hết bao ưu phiền, chờ nhau trong nắng trong mưa chờ mãi. Thắp sáng ngọn lửa hồng trong tim, vượt qua bao tố tình yêu sẽ luôn nở hoa. Mơ về ngày mai tình yêu nồng say, em bên anh, bên anh, bên anh một đời. Trong nắng trong mưa.